Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nếu như một lần có thể đi ra ngoài tầm 2-3 người, thi tộc vì sao lại không mở ra một cái khe không gian lần lượt đi ra? Cái khe không gian đóng lại thì lại mở. Như vậy nhiều lần làm phép, có thể làm cho tất cả mọi người đi ra, không cần phải qua giới hà. A Tử cười nói, chủ nhân, điểm này ngài có thể nghĩ đến, thì bốn núi 12 môn đương nhiên cũng có thể nghĩ đến. Bốn phía của thần khí bình nguyên đều có các đại thế lực trấn thủ, đừng nói là thi tộc không có khả năng đi qua phong tỏa đến thần khí bình nguyên. Dù đến đại quân đông đúc, nhưng phải đến nhân gian bằng phương pháp ngài vừa nói thì phải đi đến bao giờ? Mỗi một lần không gian mở ra, linh khí chấn động sẽ bị các thế lực phát hiện, chỉ sợ đến lúc đó không đi ra được vài người đã bị mấy đại thế lực ngăn lại tiêu diệt. Ta hiểu rồi. Diệp Thiếu Dương chợt hiểu, tuy là hiểu còn chưa phải cặn kẽ lắm, nhưng hắn tin Thanh Minh Giới nếu như tồn tại hơn 1.000 năm, thế lực tung hoành, tự nhiên sẽ sinh ra rất nhiều quy tắc để cân bằng. Bản thân chỉ là không giải thích được, cho nên mới cảm thấy kỳ lạ. Chủ nhân, người đi nhanh một chút. Hai người vì nói chuyện cho nên chậm lại cước bộ. A Tử thực sự không nhịn được thúc giục Diệp Thiếu Dương một lần nữa, lại nói một vấn đề cuối cùng. Nếu như nữ bạt một mình muốn đến nhân gian, có phải là từ thần khí bình nguyên là có thể đi qua được? Đương nhiên, kỳ thực giống như là thực lực của, nàng thì không cần phải đi thần khí bình nguyên, ở bất kỳ đâu đều có thể mở ra không gian. Bất quá nàng không làm như thế, nếu không sau khi đi nhân gian có thể sẽ không về được. Diệp Thiếu Dương cau mày, là như thế nào? Thực lực càng mạnh thì thời điểm xuyên không qua không gian sẽ tạo thành sóng linh lực càng lớn. Tu vi giống như nữ bạt, mỗi một lần xuyên qua khe không gian đều gây ra động tĩnh, nhất định sẽ bị thế lực còn lại chú ý. Một khi xác định là nàng, tất nhiên sẽ phái binh vây khốn ở điểm tiệm cận nơi mà nàng rời đi. Nếu như nàng về, có thể sẽ gặp phải vây công. Diệp Thiếu Dương gật đầu, hai tay khó địch được bốn tay. Nữ bạt dù cường đại nhưng bị rơi vào vòng vây, lẻ loi một mình thì cũng không tiện mà chạy trốn. Chiến thuật biển người đặt ở bất kỳ đâu, bất kỳ thế giới nào, bất kỳ thời đại nào cũng đều có hiệu quả. Bay qua sườn một ngọn núi, đi tới sườn bên trái, trước mắt rộng mở. Ở phía dưới trên một mảnh đất trống rộng lớn gần giới hà, dựng đứng vô số bóng đen, từng cục hiển nhiên là của các phe phái. Chủ thượng ở phía dưới. A Tử đi trước dẫn đường, hai người rất nhanh xuống núi, đến chân núi đều nhìn rất rõ. Mọi người kết thành nhóm, nữ có nam có, lần lượt đứng ở hai bên sơn đạo. Nam đều là những người mặc cẩm bào, nữ váy dài. Diệp Thiếu Dương quét mắt nhìn qua, không khỏi thán phục. Giá trị bình dân của đám người này thực sự rất cao, nhất là cô em. Dùng ảnh chụp tập thể, tiếp viên hàng không có thể mới miêu tả được. Tuy dáng dấp không giống nhau, nhưng dung mạo lại có một đặc điểm. Hai bên khóe mắt đều hướng phía trước cong lên, giống như con mắt của hồ ly, mang theo một tia hồ mị. Chủ nhân giá lâm, còn không tới vấn an. A Tử quát lên một tiếng. Chúng hồ yêu nhìn thấy Diệp Thiếu Dương đến đều lộ ra vẻ hiếu kỳ quan sát hắn. Nghe A Tử quát một tiếng này đều sợ hãi, sau đó lùi lại, từng người một quỳ trên mặt đất không cả dám ngẩng đầu, ở giữa nhường ra một con đường. Còn mẹ nó chứ, Diệp Thiếu Dương chưa từng gặp qua một cơn trận lớn như vậy, sợ đến nhất thời không dám đi qua. À kìa kìa, tất cả đứng lên đi. Diệp Thiếu Dương vươn tay đỡ một hồ yêu muội tử gần mình nhất, sờ lấy tay của nàng, nhất thời cảm thấy mềm mại như là không xương, cả người tỏa ra một mùi thơm đến mê mẩn. Quả nhiên là hồ ly tinh mà, Diệp Thiếu Dương cảm thán. Sau khi đem muội tử kia đỡ dậy, muội tử thần sắc hốt hoảng lại quỳ xuống, lần này là hai đầu gối quỳ xuống đất, trong miệng cả kinh. Chủ nhân, như vậy là phạt chết ta. Diệp Thiếu Dương mặt nhăn nhó, trong lòng sinh ra một loại cảm giác như mình xuyên không về cổ đại để làm hoàng đế vậy. Chủ nhân, nhanh lên một chút, chủ thượng đang chờ. Dưới sự thúc giục của A Tử, Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ bước lên mấy bước, có lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.